xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 84. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không phải lần đầu tiên Cao Châu đưa trẻ con đi chơi, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta đưa Úc Viên Viên đi một mình. Úc Minh Hy và Úc Ánh Trạch lớn tuổi hơn, nghe lời hơn và không chạy lung tung. Nhưng sự việc Úc Viên Viên mất tích tối qua vẫn còn lưu lại trong tâm trí anh ta. Cao Châu hơi lo lắng hôm nay có xảy ra chuyện gì không? Anh hai, nhìn kìa, đó là chim, có phải chúng ta sắp xem chim không? Cửa sổ xe mở hé, Úc Viên Viên ngồi trên ghế trẻ em, tay chỉ lung tung, vui vẻ không thôi. Đối với cô bé, mặc dù ba không thể đi cùng thật đáng tiếc, nhưng chỉ cần được đến công viên biển là đủ. Hai, lại lừa nữa rồi. Úc Ánh Trạch ngồi ở hàng ghế sau lẩm bẩm, lần nào cũng lừa đảo, đại lừa đảo. Cao Châu nghe thấy lời phàn nàn của cậu từ hàng ghế trước, định nói vài câu an ủi, nhưng những lời giải thích trong đầu lại trở nên vô nghĩa. Tình huống hôm nay khác với mọi khi, không chỉ là một hợp đồng công việc, mà còn là một sự kiện bất ngờ. Tối qua, có người bất ngờ tung tin trên mạng rằng Úc Cẩm Kiêu đã bí mật xử lý một người cấp cao tên là Tôn Thành bằng những phương pháp cực đoan. Tôn Thành chính là người suýt bị anh ném xuống biển tối qua. Không biết người dò dỉ thông tin từ đâu có được tin tức. Chỉ trong một đêm, mạng Internet đã lan truyền đủ loại lời đồn. Mặc dù không có bằng chứng cụ thể, nhưng cảm giác bí ẩn khiến sự việc phát triển rất nhanh. Dù Úc Cẩm Kiêu đã ngay lập tức cho bộ phận PR xử lý khẩn cấp, nhưng sự việc đã lan rộng quá mạnh, lan ra nhiều nền tảng mạng khác nhau. Có văn bản, có hình ảnh, thậm chí còn có video, ném xuống biển, giả mạo, đủ loại thông tin được truyền bá điên cuồng. Thậm chí cả cảnh sát cũng bắt đầu tìm kiếm Tôn Thành. Thật kỳ lạ, sau tối qua, dường như Tôn Thành đã biến mất, không thể liên lạc được, ngay cả bệnh viện nơi con gái anh ta nằm cũng không ghé qua. Chỉ có một cuộc gọi cho con gái vào khoảng 7 giờ tối. Nhưng thời điểm đó là trước khi họ ra bờ biển, sự việc không chỉ ảnh hưởng đến công ty và danh tiếng cá nhân của anh. Nếu không giải quyết hoàn hảo, thậm chí sẽ tạo ra tác động lớn đến các hợp tác sau này. Những hợp đồng đã thỏa thuận trước đó, sáng nay người phụ trách đã gọi điện hỏi về chuyện này nhiều lần. Thậm chí có ý định hủy bỏ hợp tác. Tình hình càng lúc càng nghiêm trọng, không thể không để Úc Cẩm Kiêu tự mình giải quyết. Chuyến đi chơi gia đình mà ba đứa trẻ mong đợi suốt một đêm đã hoàn toàn tan tành. Ba thật đáng thương, Úc Viên Viên bên cạnh thốt lên với vẻ khác biệt. Cuối tuần mọi người đều nghỉ ngơi, nhưng ba lại phải đến công ty, còn phải làm việc, có gì mà đáng thương? Úc Ánh Trạch lạnh mặt phản bác. Úc Minh Hy nghe vậy thì cười, giống như Ánh Trạch không thích đi học vậy. Công việc của ba còn vất vả hơn cả việc đi học của em. Rõ ràng là mọi người đang nghỉ ngơi vào cuối tuần, nhưng ba lại không thể nghỉ. A, ba thật đáng thương. Úc Viên Viên thở dài bên cạnh. Lần sau ba có thời gian, Viên Viên sẽ dẫn ba đến đây lần nữa. Cao Châu nghe mà muốn cười. Ai dẫn ai đây? Sau khi ba đứa trẻ lên đường đến công viên biển, Úc Cẩm Kiêu đã phải đến công ty. Chuyến đi chơi gia đình tốt đẹp đã tan biến. Trong lòng Úc Cẩm Kiêu lộn xộn không yên. Một lúc thì nghĩ đến vẻ mặt thất vọng của Úc Ánh Trạch, một lúc lại lo lắng Úc Viên Viên sẽ buồn vì không có anh bên cạnh. Khi anh đang ở công ty với vẻ mặt tối tăm, chờ đợi báo cáo tình hình, đột nhiên nhận được một bức ảnh. Bức ảnh được Cao Châu gửi đến. Tối qua, Cao Châu cũng đang điều tra ai đã phát tán tin đồn. Chắc chắn bên anh ta cũng có tin tức. Úc Cẩm Kiêu ấn vào bức ảnh đề tài, nhanh chóng hiện lên một bức ảnh chụp chung trước cổng công viên biển, ba đứa trẻ đứng chen chúc bên nhau. Trong bức ảnh còn có cả Cao Châu, anh ta đứng bên cạnh Úc Viên Viên, ngón tay trỏ bị cô bé vui vẻ nắm chặt. trên ba gương mặt nhỏ không hề có chút thất vọng nào. Rõ ràng là đang vui vẻ hết sức. Cách chương.